Chương 542, khi ủ gà ta ma mô hành động. Càng là hướng bắc đi, rừng rậm thì càng nhiều, tại cái này mùa vụ nơi, hàn lãnh tự nhiên là không có, chỉ bất quá so với cổ nổ hạ cái kia cổ ấm ướt nhiệt khí, phương bắc không thể nghi ngờ càng thêm khô ráo. Dưới chân đạp trên trong rừng rậm nhiều năm tích hạ cánh khô, phát ra kéo kẹt tâm thanh, người khoác trường bào màu đen ghen chậm rãi đi qua. Hắn đi cũng không nhanh, dựa theo loại này tốc độ, chỉ sợ cờ ân ở chừng 10 ngày mới có thể đến đạt vũ trí sóng phương Bắc Tín Thành. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, hắn đang suy tư mình sau này đường. Cô nộ hạ hiện tại kiến lập, sen dù hạt hì giả mạ cu nở dê không ngoài sở liệu lên làm sơ đại hòa ảnh, nhưng sự tình còn có thật nhiều không có giải quyết. Dựa theo nguyên tắc tiến triển, tiếp xuống nên nhất quốc một thôn chế độ hoàn toàn chính xác lập, cô nộ hạ nên đón lần thứ nhất đỉnh phong thời kỳ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tại không xa tương lai ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng cổ nổ hạ sinh ra khác nhau, bạo phát ảnh hưởng hỏa ảnh toàn bộ chủ tuyến áo hồ gì tạ nỉ chiến dịch. Về sau, ủ chỉ hạ mạ đạ giả giả chết lánh đời, sen dù hạt hỉ giả mạ lưu lại ám thương. Tại giới thứ nhất ngũ ảnh đại hội, phân phát vi thu chờ đến tiếp sau sự kiện sau khi kết thúc, sen dù hạt hỉ giả mạ tại không biết thứ mấy năm thời điểm tạ thế. Cố nộ hạ cu nở dê liền tiến vào sẻn rủ tô bị ra mạ thời đại, cũng là từ lúc này bắt đầu, ủ trì hạ dần dần cách xa cổ nộ hạ quyền lực hạch tâm. Ghen suy tư những việc này, trong lòng không ngừng tính toán, tại cái này nhất hệ liệt sự tình bên trong, nhất trọng yếu chỉ sợ phải kể tới hồ gì tạ nỉ chi chiến. Nhưng tại cái này cái thế giới, áo hồ gì tạ nỉ có thể hay không bạo phát thành một tân số, nhất chủ yếu vấn đề là, ủ chỉ hạ mạ đạ giả đến cùng nghĩ như thế nào. Tại nguyên tắc bên trong, mạ đạ giả sẽ rời đi cổ nổ hạ rất trọng yếu một điểm la củ dầu dẹt xoán cải ủ chỉ hạ bia đá nội dung, dẫn đạo mạ đạ giả đi hướng vô hạn nguyệt độc cái này sâu không thấy đáy hố sâu. Đương nhiên, mạ đạ giả gặp phải tương lai ủ chỉ hạ sẽ bị ngàn ép cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhưng tại cái này cái trong thế giới tình huống lại có khác nhau, bởi vì ghen tồn tại. Uchiha thậm chí tại cổ nổ hạ quyền lực bên trong chiếm cư ưu thế, thậm chí hai người chỉ cần nguyện ý, giá không sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không phải không có khả năng. Mặc dù làm như vậy hậu quả rất có thể là cổ nổ hạ lần nữa phân liệt, mọi người kiếm bạt nỗ trương một lần nữa trở lại chiến quốc thời đại. Dưới loại tình huống này, mạ đạ giả liệu sẽ đi đến nguyên tắc bên trong đường xưa tắc thành ẩn số. Bất quá tại ghen lại có thuộc về mình đặc thù lục địa kế hoạch, hệ thống ban bố chủ tuyến nhiệm vụ hắn vẫn chưa quên, liên quan tới nhất thống hỏa ảnh thế giới chuyện này tử nghĩ kỹ lại vẫn là có khó khăn. Đặc biệt là sẻn gỗ củ vừa mới kết thúc hiện tại, các đại quốc thực lực vẫn là ẩn số, ngoại trừ hỏa chi quốc bên ngoài, còn lại quốc gia vẫn ở tại trong chiến loạn, muốn từng cái công phạt độ khó khăn không nhỏ. Nguyên tắc bên trong các đại thôn sơ đại ảnh cu nở dê thực lực không biết, rất khó đánh giá ra bọn hắn thực lực. Tóm lại, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem ạ cà sủ kỳ tổ chức phân tán ra đến, từng bước một đối hỏa chi quốc tiến hành thẩm thấu, thẳng đến trở thành hỏa ảnh thế giới lớn nhất âm thầm thế lực. Trừ cái đó ra, cu dầu dẹt phải chết, cu nở dê không biết hỉ ủ gạ tạ mạ mổ dài như vậy thời gian đến cùng có hay không tiến triển, như trái cây tại không được, ta chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất. Ghen nhất vừa đi một bên suy tư, sắc sỡ ánh nắng xuyên thấu qua tùm lá cây vẩy xuống, vì âm trầm rừng rậm mang đến một tia sinh khí. Cùng lúc đó một bên khác, Uchiha tộc địa từ đường dưới mặt đất. U ám ánh lửa chiếu mở tối đại sảnh, đại bộ tờ HN địa phương vẫn là một mảnh đen kịt, tựa như một con nhắm người mà phệ manh thú, làm nhân tâm thấy sợ hãi. Mỗi cái Uchiha nhà mật nhận ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, không lộ một tia khí tức, nếu có ngoại nhân xâm nhập, liền lại đột nhiên bạo khởi cấp cho đối phương chí mạng đả kích. Tại dưới mặt đất tam tầng, gian kia đặc thù lục địa thạch thất. Nơi này, trước kia thuộc về Uchiha Izuna, sau đó thuộc về Uchiha Gen, mà bây giờ thì thuộc về một người khác. Trong thạch thất, Hyūgatama mồ mặt không thay đổi liếc nhìn trong tay tư liệu, trong chậu than ánh sáng chiếu xạ tại nàng trên thân, đem nàng ảnh tử kéo dài dài. Ánh lửa chiếu rọi nàng ngọc dung, đưa nàng một bên khác tuyệt sắc khuôn mặt che đậy, phối hợp với nàng trắng đoán đồng mâu, trong thoáng chốc sinh ra một loại địa ngục công chúa kỳ dị mỹ cảm. Cô nộ hạ xê lập hậu, Uchiha nhất tộc rất nhiều tộc nhân đều dọn đi thôn làng, nhưng tộc địa bên trong vẫn có rất nhiều tộc nhân lưu thủ. Hiện tại từ Nam Phương gấp trở về Uchiha hẳn duy trì trật tự, còn tại đều đâu vào đấy hướng Cổ Nộ Hạ di chuyển. Uchiha tình báo tổ chức, bởi vì thuộc về đặc thù lục địa bộ môn, tại không có Uchiha Mạ Đạ Dạ hoặc Uchiha Gen mệnh lệnh dưới, như cũ duy trì lấy nguyên bản kết cấu vận chuyển, cũng không theo tộc nhân cùng một chỗ rời đi Cổ Nộ Hạ. Hyuga Tạ Mạ Mộ đương nhiên muốn đi Cổ Nộ Hạ, không nói những cái khác, chỉ là Hyuga các tộc nhân tại Cổ Nộ Hạ đầu này liền đầy đủ nàng lòng chỉ muốn về. Chỉ bất quá nàng biết, không gặp được Uchiha Gen cho phép, nàng vô pháp tiến về Cổ Nộ Hạ, bởi vậy, nàng càng thêm ra sức, dựa theo ước định, nàng chỉ cần có thể tìm tơ y cái kia cái gọi là cụ dầu dẹt dần thân chỗ, nàng liền có thể đi Cổ Nộ Hạ thăm viếng Hyuga nhất tộc. Tư liệu tại nàng giữa ngón tay bay tán loạn, từng đầu tin tức bị khoái tốc loại bỏ lấy, sau một hồi lâu, một trang cuối cùng bị nàng vượt qua. Thật dài thở phào một cái, nàng mệt mỏi dựa vào tại sau lưng ghế đá, dài như vậy thời gian bên trong. Nàng một mực đang lật xem Uchiha trong tộc các loại tư liệu, thậm chí ngay cả một chút bộ phong chóc ảnh truyền thuyết đều không buông tha. Loại này lượng công việc là cực lớn, cho dù là nàng QNZ hao tốn số tháng thời gian mới toàn bộ hoàn thành, trong đó còn có thật nhiều phế tin tức. Rồi ra ngón tay như ngọc mềm mại lông mày của chính mình, nàng thấp giọng đạo, căn cứ Uchiha ghi chép nhìn, có thể làm cho tất tử chi nhân bất tử bí thuật tại nhận giới có rất nhiều. Trong đó rất nhiều truyền thuyết chỉ là nghe nhầm đồn bậy, chân chính có giá trị cũng không nhiều, mà tại những này có giá trị trong tình báo, phù hợp tình huống liền càng thêm thưa thớt. Ân nàng trầm ngâm một lát, lật ra vừa mới khép lại tư liệu, trực tiếp lật đến trung gian nào đó trang, chỉ gặp được bên cạnh rõ. Giang viết lấy, Lang Chi Quốc, Chi Chi Ổ Sồ. Nhìn xem phía dưới giới thiệu, nàng đem ánh mắt hơi hơi hư lên, một lát sau đột nhiên đạo, người tới. Bất quá một giây. Trong phòng trong bóng tối quỷ dị đi ra một đạo hắc ảnh, cung kính đạo, công chúa đại nhân, có gì phân phó? Hyuga Tạ Mạ Mộ ngẩng đầu lên, lãnh nhân đạo, lập tức triệu tập một cái tinh anh tiểu đội, kỹ càng điều tra liên quan tới Lang Chi Quốc nhẫn giả tình báo.